Nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Chương 56, góc truyện audio.com. Lưu Lưu còn nhắn tới mấy tin. Lưu Lưu, Hiểu Mạn không dám nói việc này cho chị, thậm chí không có can đảm xin chị tha thứ. Lưu Lưu, bác sĩ nói bệnh của cô ấy đã là thời kỳ cuối, bất cứ khi nào cũng có thể ra đi. Hôn lễ dự định tổ chức vào thứ bảy, rất hy vọng chị có thể tới. Cậu ta nhắn thời gian và địa điểm tới, thấy Nhan Khê không trả lời lại gửi ba chữ xin giúp cho, không lại quấy rầy cô nữa. Nhan Khê nhìn địa chỉ vị hôn phu Ngụy Hiểu Mạn gửi đến, là sản nghiệp trên danh nghĩa của tập đoàn Trường Phong, là nơi lần trước cô và Nguyên Tiểu Nhị tới đón ba cô, là cái khách sạn này. Nhìn nội dung trong khung trò chuyện, Nhan Khê trầm mặc thật lâu thoát ra. Buổi tối Nhan Khê mơ một giấc mơ dài, trong mơ cô là một thỏ trắng nhỏ, trong hang chất đầy cỏ xanh non mềm, kết quả cô vừa cắn xuống một cái, cỏ xanh biến thành con ốc đồng xào thơm ngon. Buổi sáng tỉnh lại cô ngồi yên trên giường mấy phút mới bưng mặt nói. Thỏ cũng muốn ăn thịt sao? Thay quần áo xong xuống lầu, lúc Nhan Khê ăn sáng cùng Tống Hải. Nhan Nhan, ba sẽ xuất ngoại theo đoàn khảo sát, con có chuyện gì khó khăn, có thể gọi điện thoại cho trợ lý của ba. Tống Hải buông đũa xuống, nghe nói mấy cô gái trẻ các con thích cái gì giày gì đó, con gửi hình qua cho ba mua cho con. Dạ cảm ơn ba. Nhan Khê buông đũa xuống, muốn dọn chén dĩa trên bàn xuống rửa. Tống Hải ngăn cô lại, đừng dọn, để ba, lái xe trên đường phải cẩn thận. Nhan Khê nghe Tống Hải nói xong, dạ vâng vâng xong, mới lấy túi xách ra cửa. Giờ cao điểm đường rất đông đúc, lúc Nhan Khê tới đài truyền hình thì thiếu chút nữa muộn giờ, trong thang máy gặp được mấy nhân viên làm trong đài thủ đô cũng không quá quen, Nhan Khê vừa đi vào, lập tức có người chào hỏi với cô, mở miệng gọi một tiếng cô Nhan. Tuy không biết mấy người này, Nhan Khê vẫn lịch sự mỉm cười chào lại, vào trong đài, phát hiện ánh mắt các đồng nghiệp nhìn cô cũng đặc biệt nhiệt tình. Mọi người đây là làm sao vậy? Nhan Khê cúi đầu nhìn mình, quần áo mặc trên người, trang sức cũng không quá kinh tế hãi tục. Cô Nhan, nhân viên phục trang nói với cô, giấu bé những câu chuyện quanh ta giấu lớn tối hôm qua đã dẫn đầu lượt xem, chúc mừng. Phương thức tuyên truyền trên mạng rất tốt, còn thêm chất lượng chương trình khá tốt, giấu bé những câu chuyện quanh ta giấu lớn dẫn đầu trong các chương trình phát sóng, ngồi yên trên vị trí dẫn đầu lượt xem. Dẫn đầu lượt xem, Nhan Khê đi đến chỗ máy tính của Tiểu Dương, nhìn bảng thống kê lượt xem, quả thật lượt xem chương trình của cô là dẫn đầu, hơn nữa cách vị trí thứ hai khá xa. Đêm qua cô và đồng nghiệp đi ăn cơm xong, sau khi về nhà lại bởi vì chuyện của Ngụy Hiểu Mạn nên không có tâm tình lên mạng, quên không chú ý thì tiết mục tối hôm qua thu được lượt xem bao nhiêu rồi. Tiểu Nhan, Trần Bội từ văn phòng đi ra thấy Nhan Khê đã đến, cô vẫy vẫy tay, đến phòng chị một chút. Nhan Khê cười cười với mấy đồng nghiệp, xoay người vào phòng Trần Bội. Văn phòng Trần Bội hơi lộn xộn, trên bàn mấy sấp văn kiện bày lung tung, trên mặt đất còn có mấy bản thảo vo tròn. Cô khom lưng nhặt một tờ bản thảo lên ném vào thùng rác, quay đầu ngồi xuống ghế. Việc giấu bé những câu chuyện quanh ta giấu lớn dẫn đầu lượt xem, hẳn em đã biết rồi. Trần Bội rót ly nước cho Nhan Khê, chị nghe ý phía trên nói, nếu lượt xem của mấy kỳ tiếp theo vẫn cao, thời gian phát sóng chương trình có khả năng sẽ chuyển lên 10 giờ, khi đó vừa đúng thời gian hết. Góc truyện audio.com, phim truyền hình, người xem chương trình cũng sẽ nhiều hơn một chút. Nhan Khê bưng cốc giấy không nói gì, Trần Bội cố ý gọi cô vào, tuyệt đối không đơn thuần là khích lệ cô. Chị hơn em vài tuổi, có thể sẽ không cùng suy nghĩ với những người trẻ tụi em, chắc chắn sẽ không nắm rõ thị hiếu để tạo nội dung hay cho các kỳ của chương trình, em có ý tưởng gì có thể nói với chị, chương trình mấy ngày tới, có ý tưởng gì không? Đã chuẩn bị được cũng gần xong rồi, chị muốn xem lại sao? Để cho Tiểu Dương gửi một bản cho chị, Trần Bội cười gật đầu, thời gian sắp tới vất vả cho em rồi. Cô muốn nói với Nhan Khê, tổng đài trưởng bên kia giống như có ý bồi dưỡng Nhan Khê, nhưng việc này vẫn chưa rõ ràng, có thể thành hay không cũng không chắc được, cô cũng khó mà mở miệng đề cập. Nhan Khê thấy Trần Bội không còn gì muốn nói, mới đứng dậy rời khỏi văn phòng Trần Bội. Văn phòng đài trưởng, Trầm Tinh Nhan nghe đài trưởng úp úp mở mở nói cái gì mà nữ dẫn chương trình trong đài, nhân số cũng không ít nhưng chân chính có năng lực thì không nhiều lắm, hỏi cô có xem trọng hậu bối nào không, có thể mang theo bên người học hỏi kinh nghiệm các loại. Trầm Tinh Nhan biết trong đài muốn cho cô dẫn dắt người mới, nhưng mà ai thật sự muốn dẫn dắt một đối thủ cạnh tranh trẻ tuổi hơn mình chứ, ngoài mặt cô nói vài câu xã giao qua lại, nhưng thực chất một lời hứa hẹn đều không có. Cô Trầm, trong đài cũng không dễ dàng gì, hiện tại Internet càng ngày càng phát triển, miếng bánh ngọt này đài truyền hình như chúng ta được chia ngày càng nhỏ, cạnh tranh so với lúc trước cũng kịch liệt hơn không ít, không có mấy thứ mới mẻ rót vào, làm sao có thể giữ nhiều người xem được đúng không? Trong đài cũng không muốn xé rách mặt với Trầm Tinh Nhan, cho nên đài trưởng tìm từ thập phần khách khí, ông đưa một phần danh sách tới trước mặt Trầm Tinh Nhan, cô xem, có ai vừa mắt không? Trầm Tinh Nhan nhìn danh sách tuyển chọn, bốn người này đều có tướng mạo xuất chúng, hơn nữa đều có chút danh tiếng, nhưng nếu bàn về bản lĩnh dẫn chương trình, bốn người này không ai có thể đơn độc làm một nội dung chương trình được. Thấy cô không mở miệng hay tỏ thái độ, lãnh đạo cười hề hề nói. Như thế nào, ai cũng chướng mắt. Trầm Tinh Nhan và trong đài sớm đã là quan hệ hỗ trợ cùng có lợi, cho nên cũng không cần quá thiệt thòi chính mình, cô lật danh sách qua mấy trang, gõ gõ mặt giấy nói. Tôi đã xem chương trình các cô ấy dẫn, đều có chút đặc sắc, còn cần tôi dẫn dắt sao? Xem ra là thật sự nhìn không nổi rồi. Đài trưởng gật gật đầu. Vậy cô cảm thấy trong đài còn có ai có kinh nghiệm không đủ, cần cô phải dẫn dắt? Trầm Tinh Nhan muốn nói, người nào cô cũng không muốn dẫn dắt, chưa từng nghe qua Đồng Tính Thì Tương Xích sao? Nhưng nhớ đến tình cảm mấy năm nay của cô với đài truyền hình này, không nói những lời này ra miệng. Bỗng nhiên trong đầu cô hiện lên khuôn mặt một người, tay đang gõ mặt giấy dừng lại, khoảng thời gian trước trong thang máy tôi gặp được một người mới, chương trình của cô ấy tôi có xem qua, vẫn có chút hay. Thấy cô mở miệng, trên mặt đài trưởng nhất thời tươi cười trở lại. Người mới đó là ai? Là người dẫn chương trình giấu bé những câu chuyện quanh ta giấu lớn, nếu trong đài đồng ý tôi có thể dẫn dắt cô ấy. Trầm Tinh Nhan nghĩ thầm, so với việc dẫn dắt mấy tiểu yêu tinh mỗi ngày đều nghĩ muốn đi theo cô làm chương trình, không bằng dẫn một người thuận mắt tốt xấu gì thì trong tên. Góc chuyện audio.com, cô gái này cũng có chữ Nhan, cái này coi như là có duyên phận. Cô nói là Nhan Khê, đài trưởng đối với Nhan Khê có chút ấn tượng, chương trình của người này vừa mới được phát sóng trên đài mấy ngày nay, đồng thời lượt xem chương trình cũng đứng nhất, danh tiếng trên mạng cũng khá được chứng minh người này có chút bản lĩnh. Nhưng người này mới vào đài mấy tháng, kinh nghiệm có thể hơi không đủ. Kinh nghiệm đều là từ từ tích lũy mà ra. Trầm Tinh Nhan thờ ơ nói, chọn cô ấy đi. Nếu cô Trầm đã chọn rồi, thì đó chính là may mắn của người này. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay đến đây xin kết thúc, mời mọi người đón xem vào ngày mai cũng vào khung giờ này, hẹn gặp lại. Nhan Khê nhìn vào máy quay chào tạm biệt người xem, tắt micro gắn trên áo, thu dọn tư liệu trên bàn. Kết thúc công việc, vất vả rồi. Nhan Khê vừa đi ra trường quay, thì thấy không ít nữ đồng nghiệp nằm úp sấp trên cửa sổ, đang kích động địa thảo luận cái gì đó ngoài cửa sổ. Mọi người nhìn gì vậy? Nhan Khê tò mò nhìn qua, nhưng mà cửa sổ đã bị mọi người chiếm hết, cô tìm không thấy khe hở nào. Bên ngoài có người xếp hoa hồng thành hình một trái tim lớn, không biết chuẩn bị tỏ tình với ai. Sau khi mọi người phát hiện sự tồn tại của Nhan Khê, hướng bên cạnh chen chen lách lách chừa cho cô một chút không gian, để cô có thể ló đầu xem náo nhiệt. Nơi này cách phía dưới cao ốc đài truyền hình cũng phải vài tầng, ngăn cách độ cao mấy chục mét, đống hoa hồng kia xem ra chiếm diện tích rất lớn, không biết phải tốn bao nhiêu tiền mới có thể bày ra hiệu quả như vậy. Cũng không biết người có tiền nghĩ ra kiểu tiêu tiền này là người thế nào. Hiện trường vẫn chưa chuẩn bị xong, còn có vô số nhân viên công tác đang cầm hoa xếp vào, Nhan Khê xem một chút cảm thấy không có gì thú vị, cô lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi đồ ăn bên ngoài. Các người đẹp, mọi người còn chưa đi ăn cơm chưa sao? Bọn em đều đã ăn rồi. Tiểu Dương cực kỳ hâm mộ nhìn dưới lầu, có thể tốn nhiều tiền và tinh lực như vậy tỏ tình với một cô gái, người đàn ông này khẳng định cực kỳ thích cô gái này. Không chừng có thể là một cô gái muốn tỏ tình với chàng trai nào đó. Nhan Khê xem thực đơn trên web thật lâu, mới quyết định sẽ ăn cái gì. Một người đàn ông đang bước xuống từ một chiếc xe, đáng tiếc là không thấy rõ mặt. Đối tượng là ai, thế nào mà vẫn còn không xuất hiện chứ? Nhan Khê gục xuống bàn nghe tiếng các đồng nghiệp thảo luận sôi nổi, sờ sờ bụng và chờ anh trai giao hàng, không biết có phải bởi vì cô đã làm chuyên đề về người giao hàng không, cho nên được thần linh giao hàng phù hộ, mỗi lần cô gọi cơm đều đưa đến rất nhanh. Đợi không tới 20 phút, đồ ăn đã đến, mới vừa mở nắp còn chưa bắt đầu ăn, đã nghe được tiếng thét chói tai của các đồng nghiệp. Mọi người mau nhìn, bong bóng thả lên kìa, trên đó viết tên ai? Kính của tôi, mắt kính tôi thấy không rõ chữ trên đó. Mắt người nào nhìn rõ, mau nói cho tôi biết trên đó viết cái gì. Tiểu Khê, hãy làm bạn gái tôi. Các đồng nghiệp đồng thời quay đầu nhìn Nhan Khê đang vùi đầu ăn cơm, Tiểu Khê này hẳn không phải là cô Nhan chứ. Mọi người đừng nhìn tôi, trong cao ốc này người tên Tiểu Khê chắc chắn không chỉ có mình tôi. Nhan Khê uống một ngụm nước, bên cạnh tôi cũng không có người có phong cách phù phiếm này. Có đôi khi thật sự nói chuyện cũng không nên quá mạnh miệng. Đúng lúc điện thoại của cô vang. Góc chuyện audio.com, lên, trên màn hình hiện lên một dãy số xa lạ, trong lòng cô đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Ấn nút nghe, giọng Tống Chiều truyền ra. Nhan Khê, em có thích biển hoa hồng tôi chuẩn bị cho em không? Xin lỗi, có phải anh có hiểu lầm gì với biển không? Nhan Khê buông đũa xuống, lấy khăn tay lau miệng. Tống Triều, rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Tôi làm còn chưa rõ ràng sao, đương nhiên là theo đuổi em. Tống Triều đứng dưới đài truyền hình, xem mấy chiếc di động đang quay hắn ta như không có, hôm nay chuẩn bị hơi gấp, nếu em cảm thấy còn ít hoa, ngày mai tôi có thể cho người đưa tới thêm. Nhan Khê đứng lên đi đến cửa sổ. Tống Triều đứng ở cửa lớn, ngửa đầu nhìn lên trên, hắn nhìn không thấy cô ở cửa sổ, cô cũng thấy không rõ vẻ mặt Tống Triều. Đây là lấy danh nghĩa theo đuổi để làm trò sao, cũng không biết diễn kịch cho ai xem. Tôi không thích người tặng hoa, anh có tặng tôi hoa bằng kim cương, tôi cũng vui không nổi. Nhan Khê cười ra tiếng, anh Tống thích cảm giác được nhiều người chú ý như vậy, tôi không quấy rầy nữa. Cúp điện thoại, Nhan Khê cười nhạo một tiếng, về văn phòng nghỉ ngơi. Soái ca nhà giàu tỏ tình, cô gái bí ẩn dưới cuộc tấn công mạnh mẽ mà dịu dàng, từ chối không xuất hiện, không biết có thể lên báo hay không. Nhưng mà Nhan Khê đã xem thường năng lực xem náo nhiệt của dân mạng, giờ này khắc này đã có người quay phim đăng lên mạng, đưa hình ảnh soái ca tỏ tình lên màn hình, thuận tiện còn quay toàn cảnh ảnh hoa hồng, dẫn tới sự hiếu kỳ của mọi người, rốt cuộc là kiểu cô gái nào, mới có thể làm cho soái ca có quyết tâm lớn như vậy. Nhiều hoa hồng trên đất như vậy, cái này không phải hoa, mà là tiền đó. 10 phút, nửa tiếng, một tiếng, soái ca vẫn đứng tại chỗ, mà cô gái thần bí cũng vẫn chưa xuất hiện. Có mấy anh chàng trên mạng bắt đầu vui sướng khi người gặp họa, có tiền thì thế nào, nữ thần không muốn để ý tới một dạng không tốt. Còn có người cảm thấy có chút thương cảm với vị soái ca này, một mảnh chân tình bị người ta đạp lên, cô gái được tỏ tình không thích anh ta, cũng không nên để cho anh ta chờ như vậy. Nhưng có rất nhiều dân mạng cũng cảm thấy, loại hành vi thuộc kiểu đạo đức bắt buộc này, đàn ông có tiền thì thế nào, con gái người ta không thích anh ta lại làm ra hành động náo loạn như vậy, có suy xét đến cảm thụ của cô gái đó không? Nghe tiếng nghị luận càng ngày càng nhiều từ bốn phía, Tống Triều lại bấm số Nhan Khê. Nhan Khê, quả nhiên cô vẫn vô tình như vậy. Nhan Khê tức giận nói. Khi nào thì tôi có tình với anh hả? Tống Triều, anh làm lớn mọi chuyện như vậy, không sợ mất mặt sao? Mất mặt, Tống Triều bỗng nhiên cười ra tiếng. Nhan Khê, ngày mai tôi sẽ truyền tin tức tôi theo đuổi cô ra khắp nơi, cô cảm thấy Nguyên Dịch sẽ nhìn cô thế nào? Nhan Khê càng ngày càng cảm thấy Tống Triều cái người này tâm lý có chút vặn vẹo, nếu cô và Nguyên Dịch sớm nảy sinh tình cảm bị hắn ta nháo ra như vậy, không chỉ giữa hai người có khả năng sẽ xuất hiện mâu thuẫn, mà cô còn có thể ở trong mắt người khác bị gắn cho cái danh trêu hoa ghẹo nguyệt rồi, kiểu hào môn vọng tộc như Nguyên gia, làm sao có thể để cho một cô gái có cái danh trêu hoa ghẹo nguyệt gả vào. Mà Tống Triều tối đa chỉ là mang hình tượng người đàn ông si tình đáng thương, nói không chừng còn có thể lừa gạt sự thương cảm của mấy cô gái nhỏ đối với hắn, thậm chí còn có thể động tâm. Loại thủ đoạn này, Tống Triều hắn ta là học viên ưu tú đã tốt nghiệp. Góc truyện audio.com, học viện cung đấu trạch đấu sao? Tôi không biết anh ấy sẽ cảm nhận về tôi thế nào, không bằng tôi gọi điện thoại cho anh ấy hỏi một chút. Nhan Khê bị thủ đoạn này của Tống Triều làm tức cười. Tống Triều, tôi muốn hỏi một chút, anh làm nhiều như vậy tự tổn hại 800 chuyện, có chỗ gì tốt? Không có lợi thì thế nào, chính là muốn nhìn thấy thứ không thuộc về tôi, cuối cùng sẽ có kết cục bất hạnh, tôi rất vui sướng. Nụ cười của Tống Triều đặc biệt dịu dàng, Nhan Khê, cô có thể đứng lên chiếc thuyền lớn Nguyên Dịch này, tôi cũng có cách để cho hắn đẩy cô từ trên thuyền xuống. Nhan Khê, cô là người bình thường, không thể nào hiểu được suy nghĩ của một người điên. Tống Triều, tôi cảm thấy anh nên ít xem mấy bộ phim trạch đấu đi thì hơn, những thứ này không tốt cho đầu óc của anh. Nhan Khê hơi ngừng một chút, à, còn có một lời khuyên quên nói, đừng quên uống thuốc, đừng hại người hại mình. Cúp điện thoại, Nhan Khê lập tức bấm số Nguyên Dịch. Phân tích điều này ra, tiếng Nguyên Dịch vừa dứt nói với thư ký, xin lỗi, tôi nghe điện thoại chút. Nguyên tiểu nhị, tôi bị chặn lại trong đài truyền hình rồi. Làm sao vậy? Nguyên Dịch từ trên ghế đứng lên, gặp phải người xem không phân rõ phải trái rồi hả? So với cái này còn nghiêm trọng hơn. Giọng Nhan Khê nghe qua rất thương cảm lại uất ức, có một tên điên đặt một đống lớn hoa hồng tỏ tình với tôi, làm cho vô số người vây xem, tôi không dám ra ngoài. Trong đầu Nguyên Dịch trống rỗng, lấy áo khoác trên ghế lên nói. Cô đừng hoảng, tôi lập tức tới ngay, người tỏ tình là ai? Là cái tên Tống Triều đó, gây ra việc này, người khác sẽ nhìn tôi thế nào? Không có việc gì, cô đi xuống lầu từ chối hắn ta, nói là cô có bạn trai rồi. Nguyên Dịch đi vào thang máy, giọng nói hơi dừng lại rồi lại nói, không thì tôi chịu thiệt một chút, giả làm bạn trai cô. Nguyên tiểu nhị, quả nhiên anh là người đẹp trai nhất và tốt nhất thế giới. Cúp điện thoại, Nhan Khê hôn một cái vào điện thoại. Cỏ gần hang có vị ốc đồng, đưa tới cửa rồi. Nguyên Dịch cúp điện thoại, chỉnh xong quần áo và cravat, hít sâu một hơi. Đừng khẩn trương, cố lên, phải bình tĩnh, nói không chừng có thể đùa quá hóa thật thì sao? Cách Trương.